Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, chương 104, có tiền tùy hứng. Nói xong, Giang Ly quay người tìm địa phương ngồi đi, chờ người bên ngoài nhóm lần nữa phần phật đứng lên. Giang Ly lúc này mới lần nữa đi ra ngoài dung nhập trong đám người. Giờ này khắc này, hoàng gia đội nghi trượng đã qua hơn phân nửa. Giang Ly chỉ có thể nhìn thấy phương xa bị rất nhiều người khiêng một cái cự đại hoàng kim liễn bên. Trên hai cái bóng lưng, một nam một nữ kia, nam một thân thiếp vàng long bào, dù chỉ là nhìn liếc mắt bóng lưng, cũng tản ra một loại đế vương khí, uy trấn tứ hải, để người không dám nhìn nhiều. Giang Ly cũng hoàn toàn chính xác không xem thêm hắn, mà là nhìn chằm chằm vào nữ tử kia bóng lưng nhìn. Thướt tha bóng lưng, óng trắng làn da, thấy thế nào đều so bên cạnh bên trên cái kia hỏng bét lão gia nhóm tốt đã thấy nhiều. Liễu Công Công thuận theo Giang Ly ánh mắt nhìn liếc mắt. Sau đó một tay bịt Giang Ly con mắt. Ngươi điên rồi, nhìn cái gì đấy? Giang Ly hắc hắc nói. Nhìn muội tử đâu? Liễu Công Công không còn gì để nói. Sau đó hạ giọng nói. Một hồi đi vào, người tốt nhất đừng nhìn loạn. Nếu không coi chừng đầu người rơi xuống đất. Nói xong lời này, Liễu Công Công chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không phải nghĩ Giang Ly tận mau đi chết à? Làm sao còn nhắc nhở bên trên hỗn đản này? Giang Ly cười ha ha. Đối với hắn chắp tay nói. Cảm ơn, bị Giang Ly cái này đại ma vương nói lời cảm tạ, làm cho Liễu Công lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn có chút hoài nghi mình có phải hay không bị thôi miên hoặc là điều khiển. Hắn lại có chút ít vui vẻ. Đi theo đám người, rất nhanh liền đến yến hội hiện trường. Kia là một cái cự đại bạch ngọc lát thành quảng trường. Nhìn Giang Ly một trận líu lưỡi, nhịn không được dùng chân nhẹ nhàng đá hai xuống mặt đất. Muốn xác nhận một cái đây rốt cuộc có phải hay không thật ngọc. Một cái có thể dung nạp mấy trăm người quảng trường. Như thế một mảng lớn ngọc thạch. Cái này cần bao nhiêu tiền a? Mà lại, đây vẫn chỉ là một cái khánh vương trong vương phủ quảng trường. Mà hoàng đế dưới tình huống bình thường đều có một đống lớn hài tử. Nếu là nhân thủ một bộ như thế lớn phòng ở, Giang Ly nghiêm trọng hoài nghi trong lúc này thành trừ hoàng tử chính là người hầu. Hắn đứng tại nội thành chỗ cao, tùy tiện một cục gạch, không chừng đều có thể nện chết một cái hoàng tử. Sau đó hoạt động liền có chút giống Giang Ly tiểu học mở đại hội. Các loại lãnh đạo nói chuyện, lý do thoái thác cái gì? Sau đó chính là Khánh Vương cảm tạ Đại Tề Hoàng đế Hoàng hậu cái gì. Nói đến chỗ kích động, còn lệ rơi đầy mặt, không ít thiếu nữ còn đi theo khóc. Hiện trường có thể nói là vô cùng hài hòa. Ngay tại mọi người khóc thời điểm, một tiếng vang giòn vang lên. Kẹt, phi, ở đây yên tĩnh quảng trường bên trên, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng là quảng trường này 10 phần tà môn. Tựa hồ có thể tạo được tập hợp âm thanh lại hiệu quả. Thanh âm sẽ bị phóng đại. Thế là tất cả mọi người đều nghe được. Trong nháy mắt đó, đám người thuận theo phương hướng của thanh âm nhìn sang. Cuối cùng ánh mắt của mọi người đều rơi vào ngồi tại cuối cùng nhất Giang Ly trên thân. Giang Ly bên người đều là mời tới chuẩn bị hiến nghệ các loại nghệ thuật ra. Bất quá Giang Ly cùng bọn họ so. Tư lịch nhất thấp sở dĩ ngồi tại cuối cùng nhất, nhưng là nghệ thuật gia nhóm mặc cùng hình dạng, thậm chí cử chỉ đều có giảng cứu, từng cái hướng cái kia một tòa, không làm gì, cái kia cũng có thể tản mát ra một loại thuộc về nghệ thuật ý vị. Đám người ngồi cùng một chỗ, đó chính là một đoàn nghệ thuật mỹ ngọc, nhìn 10 phần hài hòa, nhưng là giờ này khác này, ở đây mỹ ngọc bên trong. Tựa hồ nhiều, một con ruồi, chỉ thấy Giang Ly hướng cái kia một tòa, bắp đùi một bàn, một tay ôm một cái chân, lắc lắc ung dung ngồi vậy thì thôi, khác một tay còn tại đập hạt dưa, nhìn thấy đám người nhìn hắn, hắn cũng bất chính mặt nhìn người, mà là theo bản năng vừa nhấc mắt ra liếc mắt nhìn tất cả mọi người. Trong nháy mắt đó, đám người mặt đều đen, trong lòng tự nhủ, cái này ai vậy, cũng quá không sợ chết. Liễu Công Công giờ này khắc này đã đứng ở chỗ cao, rõ ràng là Đại Tề Hoàng đế bên người, nói cách khác, hắn căn bản không phải Khánh Vương Hồng Nhân, mà là Đại Tề Hoàng đế Hồng Nhân. Liễu Công Công nhìn thấy Giang Ly bộ dáng này, tại một cái kia kình xoa mồ hôi lạnh a. Phải biết, Giang Ly là hắn mang tới, chọc ra cái sọt, hắn khó tránh khỏi muốn gánh trách nhiệm. Thấy tất cả mọi người nhìn sang, Liễu Công Công tranh thủ thời gian mở lời nói. Bệ hạ, vị này là từ ngoại quốc tới nổi tiếng ca sĩ. Trước đó ngài nghe qua cái kia thủ, tay trái chỉ nguyệt. Cũng chính là cái kia thủ, lên núi đánh lão hổ. Chính là hắn hát, Khánh Vương Điện Hạ biết ngài thích nghe, liền đem hắn mời đến hiện trường hiến hát. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ. Ai đều không nghĩ tới, cái này nhìn cùng cái tên du thủ du thực giống như gia hỏa dĩ nhiên là hiện tại nóng bỏng nhất như tiếng trời, lên núi đánh lão hổ, nguyên hát. Lập tức từng cái cảm thấy, quả nhiên là người không thể tướng mạo a. Lập tức nhìn Giang Ly ánh mắt cũng tốt hơn nhiều. Còn có người thầm nói, nguyên lai là người ngoại quốc, khó trách không hiểu quy củ như vậy. Ta nghe nói phía Nam có man di, không hiểu quy củ, nhưng là trời sinh âm luật rất tốt. Bọn họ bên kia có một loại nghề nghiệp, gọi lang thang ca sĩ. Hắn đoán chừng chính là lang thang ca sĩ. Thì ra là thế, đám người nghị luận ầm ĩ. Bất quá bất kể thế nào nghị luận, Giang Ly lần nữa bị chồng lên một cái man di tên tuổi. Giang Ly không còn gì để nói. Bất quá cũng lười giải thích. Hắn cũng biết, Liễu Công Công nói hắn là người ngoại quốc, nhưng thật ra là tại che chở hắn. Nhân ra là hảo ý. Giang Ly không cần thiết vạch trần. Tay trái chỉ nguyệt, Đại Tề Hoàng đế cũng là một trận ngạc nhiên. Sau đó hiền lành cười nói, lỗ nha đầu, người không phải nói cái này gọi lên núi đánh lão hổ a? Làm sao thành tay trái chỉ nguyệt rồi? Giang Ly lúc này mới chú ý tới, Lỗ Ấu Nam dĩ nhiên cũng tại, mà lại an vị tại Phạm Ly bên người. Hiển nhiên nha đầu này tại Đại Tề nước địa vị cực cao, trên cơ bản chẳng khác gì là công chúa. Lỗ Ấu Nam hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, cũng không có trực tiếp trả lời Đại Tề Hoàng đế vấn đề, mà là tức giận hỏi Giang Ly, người không phải nói gọi lên núi đánh lão hổ a? Tại sao lại thành tay trái chỉ nguyệt rồi? Giang Ly lập tức vui vẻ, nhà đầu này thật đúng là cuồng dã a. Bất quá Giang Ly cũng nhìn ra, Lỗ Ấu Nam tại Đại Tề Hoàng đế trước mặt so Phạm Ly còn phóng khoáng. Hắn tại Tề quốc địa vị chỉ sợ còn cao hơn công chúa. Khó trách nhiều người như vậy đều sợ nàng. Bất quá người khác sợ nàng, Giang Ly cũng không sợ. Bình chân như vậy một bên nhấm hạt dưa một bên cười nói, lúc ấy không phải chuẩn bị chạy trốn à? Không rảnh phản ứng ngươi. Thuận miệng bịa chuyện. Lời này vừa nói ra, toàn trường người đều vỡ tổ. Lỗ Ấu Nam là ai? Đại Tề quốc đô thành thứ nhất hắc ác thế lực đại thống lĩnh. Một người hoành hành trong ngoài thành vô địch nhỏ tai họa a. Người ở chỗ này, có mấy cái không có bị nàng tai họa hoặc là khi dễ qua. Kết quả ngoại lai này hổ cũng dám như thế nói chuyện với Lỗ Ấu Nam. Đây là ông cụ thắt cổ chán sống a. Lỗ Ấu Nam cũng ngây ngẩn cả người, tình cảm nàng lại bị hỗn đản này đùa nghịch. Đại Tề Hoàng đế thì cười, ha ha, Lỗ nhà đầu dĩ nhiên cũng có bị người trêu đùa thời điểm. Ha ha, Lỗ Ấu Nam gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đối với Đại Tề Hoàng đế nhăn nhăn mũi, sau đó bắt đầu hầm hừ tức giận trừng mắt Giang Ly. Giang Ly buông tay, tiếp tục nhấm hạt dưa. Lúc này có người hoảng sợ nói, hắn không phải nhấm hạt dưa, hắn là tại ăn linh thạch. Lời này một vang, đám người cuối cùng cẩn thận bắt đầu dò xét Giang Ly ăn đồ vật. Cái kia sáng lấp lánh linh thạch chỉ có ngón út lớn, nhưng là mặc kệ nó nhiều nhỏ, cái kia đích thật là linh thạch không giả. Cầm đồ ăn vặt khi hạt dưa ăn, giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đầu óc đều có chút ông ông, có chút phản ứng không quá mức tới. Đại Tề hoàng đế cũng ngây ngẩn cả người, hắn là đế vương, toàn bộ Đại Tề quốc đô là hắn, tồn kho linh thạch rất nhiều, nhưng là hắn cũng chưa từng làm cầm linh thạch làm đồ ăn vặt ăn xa xỉ mánh khóe a. Đúng lúc này, đứng tại Giang Ly trên bờ vai quạ đen dùng một loại nhìn nhà quê giống như ánh mắt nhìn một chút tất cả mọi người ở đây, sau đó lấy ra một khối lớn linh thạch ném vào miệng bên trong. Rát két bụp bụp bắt đầu ăn, đám người trên trán lập tức tất cả đều là hắc tuyến. Trong lòng gọi thẳng, phung phí của trời a. Giờ khắc này, Khánh Vương nhịn không được hỏi, Giang tiên sinh, xin hỏi, người cái này ăn thế nhưng là linh thạch? Giang Ly gật đầu nói, a, đúng vậy a, chưa ăn qua a. Nói xong, Giang Ly vỗ tay phát ra tiếng, quả en tiện tay ném cho Khánh Vương một cái túi linh thạch nói, ăn, ăn lớn, ăn một miếng hai, không đủ cho ngươi thêm một xe ra. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều mộng bức. Cái này mẹ nó, tiện tay liền đưa một cái túi linh thạch a, còn ti em nói không đủ liền cho một xe ra. Trọng điểm là, cái này quạ đen giọng điệu làm sao cùng Khánh Vương mẹ hắn giống như đây này. Từng cái nuốt nước bọt, sau đó dùng một loại ngớ ngẩn một dạng ánh mắt nhìn hai bên. Nói thật, đã lớn như vậy, tất cả mọi người ở đây đều chưa từng gặp cảnh tượng như thế này. Cũng không phải nói có mặt vương công đại thần trong nhà không có linh thạch dự trữ. Đây là linh thạch là cái gì? Kia là tu sĩ thiết yếu đồ vật, siêu thoát cơ sở sở, một cái gia tộc căn cơ. Mọi người một viên bóp ở trong tay, tính toán dùng, đều sợ không đủ gia tộc dùng. Ai bỏ được lấy ra khi linh thạch ăn? Thậm chí mọi người căn bản liền chưa từng muốn cái đồ chơi này còn có thể ăn sống. Lúc này Khánh Vương mở ra cái túi, đem trong túi hơn 20 khối linh thạch ngã xuống trên mặt bàn. Nhất thời ở giữa óng ánh bạch quang trượt rực rỡ, Khánh Vương cầm trong tay, có chút nhắm mắt, bàn tay phát sáng, linh thạch bên trong linh khí bị kích hoạt, tràn ngập ra, hóa là từng tia bạch khí. Sương mù mông rồng, phụ cận người đều cảm thấy cái kia từng tia từng sợi linh khí. Theo bản năng dùng sức hút một khẩu lên, sau đó gọi thẳng đây quả thật là linh thạch, mà lại phi thường tinh khiết. Có mặt sở hữu vương công đại thần, quan to hiển quý, già nghệ thuật gia nhóm đều nhìn về Giang Ly, chỉ bất quá lần này không có ghét bỏ, từng cái như là nhìn xem một cái tên dở hơi giấu. Hận không thể nuốt sống Giang Ly. Đại Tề hoàng đế ngược lại là mặt không đổi sắc. Hắn mặc dù chưa ăn qua linh thạch, nhưng là thật muốn ăn. Lượng Đại Tề quốc lực vẫn là tai họa lên. Đại Tề hoàng đế chỉ là tò mò nhìn Giang Ly, hỏi, Giang tiên sinh, người linh thạch này đến từ nơi nào? Tựa hồ không phải ta Đại Tề quốc sản linh thạch. Lúc ban ngày, Lưu Du cho Giang Ly phổ cập khoa học qua, linh thạch bởi vì là nơi sản sinh khác biệt, hấp thu thiên địa linh khí cũng khác biệt, có linh thạch hấp thu là mang thuộc tính linh khí, sở dĩ nhan sắc sẽ có thuộc tính lệch sắc, tỉ như thủy thuộc tính là màu lam nhạt, hỏa thuộc tính là hỏa hồng sắc chờ. Đại Tề nước đông ven biển Dương, bản địa là vùng núi chiếm đa số. Sở dĩ nơi này sinh ra linh thạch chủ yếu là màu vàng đất cùng thủy lam sắc hai loại, mà Giang Ly linh thạch là màu trắng, cũng chính là không thuộc tính linh thạch. Mặc dù đơn phương số lượng dự trữ không có Đại Tề nước linh thạch nhiều, nhưng là tại phẩm chất độ tinh khiết bên trên lại cao hơn không ít. Mà lại không thuộc tính linh thạch có thể thỏa mãn bất luận cái gì thuộc tính tu sĩ tu luyện. Không giống thuộc tính linh thạch, tướng cùng thuộc tính người lúc tu luyện làm ít công to. Mà thuộc tính khác nhau hoặc là tương khắc thuộc tính người tu luyện thời làm nhiều công ít. Thậm chí 1/3 công hiệu đều không đủ. Vì vậy, giang ly linh thạch ở cái thế giới này kỳ thật vẫn là rất chân quý. Chính là cơ ở đây, Đại Tề Hoàng đế mới hỏi vấn đề này. Giang ly tự nhiên không thể nói là từ Lam Tinh bên trên đạt được, mà là thuận miệng nói. Không có gì, ta không phải lang thang ca sĩ à. Một đường lang thang một đường đào quáng, vừa đi vừa nghỉ nhặt không ít. Đám người nghe vậy, trực tiếp cho Giang Ly một cái liếc mắt. Hàng này nói láo thời điểm, trên mặt đều viết ta đang nói láo đâu. Gạt người đều không ngụy trang một cái, thực sự là có chút quá phận. Đại Tề Hoàng đế híp mắt, cũng không truy vấn, ngược lại là lộ ra 10 phần có khí độ. Trên thực tế, Đại Tề Hoàng đế cho Giang Ly cảm giác cũng không tệ lắm. Làm người khiêm tốn hữu lễ, uống 2 cốc rượu về sau, lập tức mặt mũi hiền lành đứng lên, trên thân đế vương khí đều thu vào, mà lại Giang Ly có thể nhìn ra, cái này hoàng đế cũng không phải là trang, bởi vì là hiện trường tất cả mọi người đều tại qua 3 lần rượu sau buông ra. Có hào phóng thi nhân đứng dậy đọc diễn cảm thi từ. Thậm chí còn có chế nhạo hoàng đế không đủ đẹp trai. Đại Tề Hoàng đế cười ha ha, trực tiếp dùng cốc rượu nện hắn. Hiện trường mọi người trừ ngay từ đầu các ngồi vị về sau, đến giữa trận tất cả đều 4 phía tán loạn, mời rượu thổi nghiêu bức. Nếu không là biết nơi này là Đại Tề Khánh Vương Phủ, Giang Ly đều hoài nghi mình trở lại Lam Tinh cái nào đó cosplay hiện trường. Tập thể ăn bữa khuya bày, đã tất cả mọi người buông ra, Giang Ly cũng không khách khí, giơ ly rượu lên ai đến cũng không có cự tuyệt. Trên thực tế, Giang Ly hiện tại so hoàng đế còn được hoan nghênh, cũng không phải nói Giang Ly nhiều hấp dẫn người. Hắn ta có người thích có người không thích, nhưng là tất cả mọi người thích hắn linh thạch a. Giang Ly cũng là đại khí, đến uống rượu phàm là vừa ý mát, phất tay chính là 1 túi linh thạch. Cái kia loại tiêu tiền như nước phóng khoáng, liền xem như những vương công quý tộc kia cũng đỏ mắt vô cùng. Đúng lúc này, Khánh Vương bu lại, hắn đã uống 2 má đỏ lên, cười nói, Giang tiên sinh, lúc nào ngươi đến một bài a? Giang Ly phất phất tay nói, không vội, ngươi cho ta làm cái xe ngựa tới. Mặc dù người ở chỗ này nhóm không phân khác biệt, bất quá xưng hô nhưng xưa nay không dám loạn, trực tiếp chỉ vào Khánh Vương gọi ngươi, còn một bộ chỉ huy bộ dáng, quả thực để không ít người rơi cằm rơi đầy đất. Bất quá Khánh Vương cũng hoàn toàn chính xác không có vẻ kiêu ngạo gì, phất phất tay nói, phụ hoàng nói hôm nay cùng nhạc không phân ngươi ta, đừng từng cái trừng tròng mắt. Hôm nay, chúng ta đều như thế, uống rượu, sau đó Khánh Vương thật để người chuẩn bị xe ngựa. Giang Ly ha ha cười nói, Khánh Vương, nhắc nhở ngươi một cái, xe ngựa lớn một chút, nếu không ngươi sẽ hối hận. Khánh Vương nghe xong, trực tiếp một phất ống tay áo, một cỗ cổ đồng chiến xa xuất hiện trên quảng trường. Cái này chiến xa dài 20 mét, rộng 10 mấy mét. Chỉ bất quá trên chiến xa cũng không có kéo xe mãnh thú, nhưng là trên chiến xa phát ra sát phạt chi khí, lại lập tức để không ít người tỉnh rượu. Đây là Chu Thiên Tử đã từng cưỡi qua chiếc kia. Có người hỏi, Khánh Vương mắt say lờ đờ mông lung uống rượu, vỗ chiến xa nói, đúng vậy, đám người xôn xao, Chu Triều, chính là Xuân Thu Chiến Quốc trước đó quốc gia. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Chu Triều y nguyên có kéo dài, chỉ là đã lại là thiên hạ trung chủ luân là Đào Vong Quốc Vương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,